Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 661. Thế hệ đầu tiên thần thoại máy chủ, ảo thuật chi linh chúa tể tỉnh lại, trăm triệu năm tới lần đầu tiên đi ra bên trong thần quốc. Cả thế giới cũng vì đó kinh động, nằm ở trong vách vị diện vòng quanh chủ vị diện xoay tròn quả ổ ngôi sao trong. Hoàng kim quả thần ăn mặc màu vàng kim thần bào huyễn hóa ra thần minh hư ảnh. Trong khoảnh khắc liền đi tới thần quốc trước cổng chính, nghênh đón vị này vĩ đại chúa tể. Hoàng kim quả thần tại tàng cây thần quốc trước cùng hàng ngàn hàng vạn thần thoại ảo thuật sư. Cùng nhóm, nhìn thấy cảnh tượng này sau, lại khiếp sợ không thôi. Ảo thuật chi linh miện hả? Ngài đây là... Ảo thuật chi linh chúa tể mặc dù ngủ say ở bên trong thần quốc, nhưng là bên trong toàn bộ vách thủy tinh nếu như xuất hiện động tĩnh gì hoặc là ngoài ý muốn, đều sẽ lập tức biết. Sức mạnh lan tràn đến vách thủy tinh mỗi một cái xó xỉnh. Nếu như là bên trong vách thủy tinh chuyện, căn bản cũng không đi một chút ra tàng cây thần quốc. Ý niệm đạt tới địa phương, cho dù là thông thường chúa tể hàng lâm, cũng không khả năng là vị này cổ xưa ảo thuật chi linh chúa tể đối thủ. Mỗi một lần tự mình đi ra thần quốc, điều này đại biểu lần này là phải rời khỏi ảo thuật chi linh ở ngoài vách thủy tinh rồi. Quả nhiên giống như tất cả thần thoại ảo thuật sư cùng hoàng kim quạ thần dự liệu vị này vĩ đại. Chúa tể mở miệng nói, ta cảm thấy ta có thể phải rời đi một chuyến, còn không có chờ những người khác tuần hỏi ra lời. Ảo thuật chi linh chúa tể liền hỏi, đoạn thời gian trước tới mượn dùng Elder God chi chìa khóa, muốn đi vào thời không phần dưới cùng tìm kiếm vĩnh hằng chi thuyền, vị chúa tể kia bây giờ đang ở nơi nào? Hoàng kim quạ thần sửng sốt một chút, trước vị chúa tể này đối với chuyện này có thể không quá ưa chuộng. Cấp cho phương tu món đó Elder God chi chìa khóa càng nhiều hơn tới nói là nhất thời cao hứng. Hoặc là muốn nhìn một chút có phải là thật hay không có người có thể tiến vào cùng tìm tới tạo hóa. Quốc gia, dù sao vô số kỷ nguyên tới nay, trừ cổ xưa nhất chi thần theo tạo hóa quốc gia đi ra ở ngoài, liền không còn có người trở về qua. Không ít người đã sớm buông tha hoặc là cảm thấy không có khả năng có người có thể làm được chuyện. Này, không giống, gần đây đều một mực đang ở quả ổ ngôi sao người đưa tin thần điện xem chừng vị kia quả thần tọa độ di động. Xác định toàn bộ quá trình là hay không tiến triển thuận lợi. Trước ta phái coi như dẫn đường đi Titan chi giới người đưa tin thần điện quả thần. Nhiều ngày trước người đưa tin thần điện định vị tọa độ biểu hiện đã rời đi Titan chi giới. Mới vừa ta rời đi quả ổ ngôi sao, tín hiệu hoàn toàn biến mất. Hẳn là đã đi thời không vặn vẹo khu vực rồi. Nói như vậy bọn họ đã gom đủ 4 miếng Elder God chi chìa khóa, đi thời không phần dưới cùng tìm kiếm vĩnh hằng chi thuyền rồi hả? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đã lên đường. Đương nhiên cũng có một khả năng khác, trong bọn họ đường gặp gỡ biến cố gì, không có khả năng. Hẳn là không có mấy người có thể đem đẩy vào đến như vậy trong tuyệt cảnh. Dù là bây giờ còn chưa có ý thức đến thân phận chân chính của mình. Thân phận thật sự, hoàng kim quả thần phát ra hiếu kỳ hỏi thăm. Miện hạ chẳng lẽ đã phát hiện cái gì? Ảo thuật chi linh chúa tể trên mặt mang lên ảo não tâm tình. Khi đó ta hơn nửa thần trí còn đang ngủ say chính giữa. Khi đó ta liền cảm thấy có chút rất không thích hợp. Trên người cổ khí tức kia quá đặc thù hơn nữa để cho ta cảm giác có chút thân thiết. Lại không có cẩn thận suy nghĩ, ta đã sớm hẳn là nghĩ tới, có thể đồng thời đủ cả tạo hóa quốc gia thần tính, đồng thời còn có chủ thần vị cách tồn tại. Ảo thuật chi linh miện hạ ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hoàng kim quạ thần. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là thế hệ đầu tiên thần thoại máy chủ thời không châu. Ban đầu đi theo cổ xưa nhất chi thần, cùng rời đi tạo hóa đất nước đệ nhất tạo vật thần khí. Chúng ta tất cả chúa tể sinh ra đầu nguồn. Hoàng kim quạ thần sắc mặt thoáng cái thay đổi. Thế hệ đầu tiên thần thoại máy chủ. Hoàng kim quạ thần trước cho tới bây giờ không dám hướng phương diện này đi liên tưởng. Thậm chí liên quan với thế hệ đầu tiên thần thoại máy chủ truyền thuyết. Từ đầu đến cuối cũng chỉ là đại đa số thời không chúa tể một cái suy đoán. Đông đảo chủ thần đối với lai lịch của mình một loại cách nói. Lúc ban đầu loại quan niệm này bắt đầu từ ảo thuật chi linh bên trong vách thủy tinh lưu truyền tới. Bởi vì ảo thuật chi linh tinh vách tường hệ xây dựng rất có thể liền có thế hệ đầu tiên thần thoại. Máy chủ từng xuất hiện, nhưng là cho tới nay liền không có bất kỳ chứng cớ nào chứng thực qua thuyết pháp này. Liền ảo thuật chi linh chúa tể bản thân đều chưa từng thấy thế hệ đầu tiên thần thoại máy chủ. Thật sự có loại khả năng này sao? Hoàng kim quạ thần mặt đầy hoảng sợ. Thuyết pháp này quá kinh khủng rồi. Cái này biểu thị chính mình trước nhìn thấy cái mới nhìn qua kia tràn đầy trẻ tuổi khí tức chúa tể. Rất có thể là mạnh nhất chủ thần. Tất cả chủ thần quyền bính cùng sức mạnh đều đến từ. Là do, từ, tạo hóa tự mình chế tạo tạo vật thần khí hóa thân. Bất quá ảo thuật chi linh miệng hạ nghĩ tới nhưng là một cái khía cạnh khác. Nếu như chẳng qua là một người bình thường theo tạo hóa quốc gia đi ra tồn tại mà nói. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể mượn dùng vĩnh hằng chi thuyền trở lại hàng ngũ số một thời không. Trừ trở ra, vĩnh hằng chi thuyền không có khả năng cho phép bất kỳ người nào khác lên thuyền. Đây chính là mạnh nhất tạo vật thần khí. Không có người có thể uy hiếp được rồi. Nhưng là nếu như phương tu miện hạ là thế hệ đầu. Tiên thần thoại máy chủ hóa thân lời. Như thế đại biểu là có thể khống chế vĩnh hằng chi thuyền tư cách. Nếu như vậy, ta có lẽ cũng có thể đi theo cùng ngồi lên chiếc này tạo hóa chi thuyền. Cùng nhau đi tới tạo hóa quốc gia. Nói tới chỗ này, dù là ảo thuật chi linh chúa tể đã tồn tại vô số cái kỷ nguyên. Cường đại đến đã hàng với vô tận thời không đỉnh phong. Giờ phút này cũng cảm giác kích động không thôi. Tạo hóa chi quốc, thứ nhất sinh ra thế giới. Bao nhiêu thời không chúa tể liều lĩnh nghĩ muốn tìm kiếm liên quan với tạo hóa bí mật. Trật tự ánh sáng, thái sơ cổ long, bạch tháp hiền giả, vặn vẹo chi khâu. Không người nào là đối với cái kia trong truyền thuyết quốc gia hồn khiên mộng nhiễu. Còn có, ngươi, xuất thân từ cổ phong nha nhất tộc thần thoại loại. Các ngươi không đồng dạng cũng là nằm mơ cũng muốn trở lại cố hương của các ngươi sao? Không phải là bọn họ loại tồn tại này. Rất khó cảm nhận được loại này nghĩ muốn tìm kiếm tạo hóa bí mật cùng trở lại tạo hóa chi quốc mãnh. Liệt tình cảm, đối với rất nhiều chủ thần tới nói. Bọn họ cho tới bây giờ liền không có cảm thấy vô tận thời không là nơi trở về của bọn họ. Nơi quy tụ chắc là tạo hóa chi quốc. Cái kia trong truyền thuyết sáng thế thần chi hương, ở trong mắt tất cả mọi người, cái địa phương kia, so vô tận thời không cao quý hơn trăm triệu vạn lần. Hoàng kim quạ thần và toàn bộ phong nha nhất tộc càng là như vậy cho là. Cái này cũng là vì cái gì liều lĩnh, cho dù là nhỏ đi nữa hy vọng, cũng khát vọng có thể trở về. Ảo thuật chi linh chúa tể nhìn về phía hoàng kim quạ thần. Ngươi có thể đuổi theo bọn họ sao? Nếu như đủ quá nhanh lời, chúng ta có lẽ có thể trước ở mở trình trước, leo lên lớp này đi thông tạo hóa chi quốc thuyền. Hoàng kim quạ thần kích động nói, đương nhiên, vô tận thời không vặn vẹo chi địa mặc dù nhiều. Nhưng là rất nhiều nơi vẫn như cũ duy trì thời không pháp tắc. Bây giờ còn chưa có thâm nhập bao xa. Quả thần điện có thể cảm ứng được tất cả quả khí tức của thần. Chúng ta hiện tại theo sau, mới có thể đuổi theo. Ảo thuật chi linh miện hạ gật đầu một cái. Như vậy hiện tại liền xuất phát đi. Ảo thuật chi linh miện hạ lần này điều động, là mang theo ảo thuật quốc gia cùng nhau lao ra bên trong vách thủy tinh. Tòa kia có thể nói là lớn nhất chủ vị diện cây sinh mạng chủ vị diện. khổng lồ chủ vị diện tại ảo thuật chi linh chúa tể cùng vô số thần thoại ảo thuật sư kích hoạt bên dưới, biến thành thần thoại ảo thuật quốc gia, cắm rễ ở thế giới đại địa, xuyên qua vị diện thành lũy cây sinh mạng nội bộ sức mạnh khổng lồ không ngừng phun trào. Cả thế giới đều hư biến thành bán trong suốt khối cầu. Hơn nữa toàn bộ chủ vị diện độ trong suốt không ngừng lên cao. Cuối cùng liền đường ranh đều hoàn toàn biến mất, rời đi ảo thuật chi linh tinh vách tường hệ. Không có giống như phương tu một dạng theo bóng mờ giới một dạng từ từ chạy tới, mà là trực tiếp lấy vị diện hình chiếu, hàng lâm đến một chút cũng không có tận thời không phần dưới cùng. Vặn vẹo chi hoàn thế giới phụ cận, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.